Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, cực hạn đối kháng. Thật là khủng khiếp, lực bộc phát, bộ lăng vũ ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Uy lực này thật sự là quá kinh khủng. Hắn đều có thể cảm thụ được trong đó lực lượng kinh khủng. Ở Lâm Hiên thi triển phía dưới, hầu như đều có thể có nghìn vạn lần cân lực. Ban đầu Lâm Hiên lực bộc phát lượng chỉ có hơn 400 vạn cân. Thế nhưng ở Văn Lộ tăng phúc phía dưới, trong nháy mắt tăng vọt gấp 2, đạt đến không sai biệt lắm nghìn vạn lần cân lực. Kinh khủng như vậy lực lượng, thiếu chút nữa thì hướng mặt đất cho chấn ra vết rách đến. Dù sao lực lượng này đều có thể cùng hóa đan kỳ sơ cấp sánh ngang. Là nghìn vạn lần cân lực lượng ở tại bọn hắn những thứ này hư linh kỳ cường giả trước mặt, không đáng kể chút nào. Nhưng ở đồng cấp bậc người tu luyện trong, đó chính là quá nghịch thiên. Thiếu chủ thụ thương, đáng chết, tên khốn kia như thế tổn thương thiếu chủ, Lâm Hiên chết không yên lành. Yến Nhi dậm chân một cái, muốn từ đi tới giúp bộ thiên phàm băng bó vết thương. Nhưng nàng cũng không thể đi tới. Luận bàn cũng không có chấm dứt, nàng khẳng định không thể đi tới. Yến Nhi lời nói ác độc lại nhô ra, để cho chung quanh trưởng lão không còn gì để nói. Nhưng bọn hắn không có nói cái gì đó, dù sao cũng đều thói quen. Hy vọng Lâm Hiên không cần để ý. Thật là cường lực lượng, Lâm Hiên đối chiến công kích mình rất hài lòng. Trải qua Văn Lộ tăng phúc sau, uy lực to lớn tăng thêm. Đây đều là ở dự liệu trong phạm vi. Bất quá bộ thiên phàm lực lượng xác thực cường hãn, đổi thành trước đó đối phó Mục Vũ Long, sớm đã biết một côn cho đâm xuyên. Nghìn vạn lần cân lực, kinh khủng như vậy lực lượng để cho hắn đều cảm giác được có vài phần tim đập nhanh. Đây chính là vũ khí uy lực, nếu không phải là thần khí cấp đừng độ cứng, ở kinh khủng như vậy lực bộc phát xuống, sớm đã bị chấn vỡ xuống. Tài liệu căn bản là không có cách thừa nhận kinh khủng như vậy lực lượng. Cho nên thần khí cũng rất có cần phải. Lâm huynh quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lực lượng quả nhiên kinh người. So với ta tới cũng mạnh hơn vài phần. Bộ thiên phàm không có để ý trên tay thương thế. Chút thương thế này cũng không coi vào đâu. Nhưng tổng thể mà nói hắn đã rõ ràng Lâm Hiên lực lượng. Chẳng trách có thể vượt cấp chiến đấu. Nếu không phải là thực lực của hắn không yếu, thật đúng là bị một chiêu này cho chấn ra nội thương. Bất quá thật sự sảng khoái nhanh. Chúng ta trở lại, bộ thiên phàm lần này triệt để bộc phát ra bản thân lực lượng. Lại là hóa thành một trận gió mát hướng mặt trước thổi đi. Tốc độ nếu không nhanh, ngược lại càng ngày càng chậm lên. Một chiêu cuối cùng, ta thì thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Chúng ta tự lấy một chiêu mạnh nhất đến chấm dứt trận này luận bàn đi. Luận bàn không phải liều mạng, đến lúc đó gây ra cái lưỡng bại câu thương cũng không tốt. Chỉ có chân chính liều mạng mới có thể phát huy ra chân chính cực hạn lực lượng. Bọn họ không cần thiết làm tới mức này, cho nên đều muốn lấy một chiêu mạnh nhất, xem ai có thể chiếm thượng phong. Lâm Hiên híp mắt, nhìn như rất chậm, kỳ thực toàn bộ tràng cuộc phong lưu đều bị hắn triệt để trưởng khống lấy. Cái này không thể nghi ngờ chính là phong chi ý cảnh lực lượng. Khó trách hắn biết dùng cây quạt lấy tiền vũ khí, phối hợp tự thân phong chi ý cảnh. Đó là tương đối hoàn mỹ. Không thành vấn đề. Lâm Hiên cười lớn một tiếng. Hắn đại khái ở trên đã quen thuộc cái này thí hồn côn uy lực. Cho nên đại khái ở trên đã rõ ràng. Vậy ở một chiêu mạnh nhất xuống, kết thúc hoàn mỹ tỷ thí này đi. Tỷ nói là luận bàn, nhưng bọn hắn cũng không có tận lực đi nhường, vẫn là lấy uy lực mạnh nhất bộc phát ra. Chỉ là công kích góc độ không có rất xảo quyệt, chính là hoàn toàn đối kháng chính diện. Nếu thật là không tiếp nổi nói, chí ít sẽ không đả thương đến nhiều lắm. Huống hồ nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, khẳng định có thể cứu được. Lâm Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi tràn đầy mấy đạo tinh mang, nắm chặt trong tay thí hồn côn nhảy lên thật cao, trong nháy mắt dẫn động lên chung quanh tinh không lực. Ở nơi này tinh không lực tăng phúc xuống, lực lượng lại lần nữa có tăng lên trên diện rộng. Lúc này phụ gia ở thí hồn côn ở trên chẳng những là Văn Lộ tăng phúc, còn có kinh khủng này thiên địa chi lực, để cho thí hồn côn đều ông tác hưởng lên, đổi thành vũ khí thông thường đã sớm bể nát. Được, cảm thụ được cái này làm cho người kinh hãi lực lượng. Bộ thiên phàm cười to vài tiếng, vung lên trong tay kim lân ngọc diện phiến, điên cuồng đi lên vung lên, toàn bộ tràng cuộc phong lưu bị hắn kéo lên. Giờ khắc này hắn đồng dạng là nắm trong tay mặt đất thiên địa chi lực, cũng chính là tự nhiên lực, phiến như trần, khẽ quơ phía dưới, chung quanh cuồn cuộn nổi lên trận trận bụi, hướng không trung Lâm Hiên nhào tới, để cho vô số bụi lấy tiền phương thức công kích, thật đúng là có chút làm người ta cười đến rụng răng. Điều này có thể có uy lực, đương nhiên có uy lực, hơn nữa còn là bộ thiên phàm một trong những tuyệt học. Phá, http://ngantiuyen.com, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Vung lên sớm đã uốn lượn mà thí hồn côn đập xuống. Hóa thành một vì sao rơi hướng tới đập xuống. Bị bám một mảnh tinh thần. Cái này trùng trùng điệp điệp một côn. Nện ở cái này cuốn qua đến bụi trên. Nhất thời một cổ khủng bố trở lực áp lên đến. Hắn cảm giác đập chúng không còn là bụi, mà là từng viên một cực kỳ cứng rắn tảng đá, có thể đục lỗ cùng nhau tảng đá, dày đặc như vậy bụi, căn bản không chỗ có thể trốn, trừ cứng rắn phá tan ở ngoài, chớ không có cách nào khác. Đây chính là bộ thiên phàm tuyệt học uy lực, để cho tất cả bụi đều hóa thành vũ khí vây công mà lên. Muốn tránh đều không tránh khỏi, theo sát hắn thân ảnh còn biến mất ở trong sân, hoàn toàn không biết thổi đi nơi nào. Lâm Hiên không có đi quản việc này. Hắn song đồng tinh mang lóe ra, phảng phất xem thấu bộ thiên phàm tránh ở cái góc nào. Thật uyển như một vì sao rơi xuống phía dưới, dẫn phát thật lớn tiếng vang. Trong lúc nhất thời toàn bộ không gian bộc phát ra tia sáng chói mắt. Bụi càng là tràn đầy toàn bộ không gian, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ ràng tình huống bên trong. Từ mắt thường là nhìn không thấy, không có nghĩa là dùng linh thức thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Bộ Lăng Vũ bọn họ vẫn luôn chú ý bên trong tất cả tình huống, không có bỏ lỡ một chút chi tiết. Bên trong là tình huống gì? Thiếu chủ tình huống của hắn thế nào? Yến Nhi lo lắng không ngớt. Nàng thấy không rõ lắm tình huống bên trong, coi như là dùng linh thức tra xét, đồng dạng là thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Chủ yếu là nàng cấp bậc còn chưa đủ. Các trưởng lão không nói gì, mà là yên lặng cùng đợi ở bụi tán đi. Sau một lát, bụi đều tán đi, Lâm Hiên cùng bộ thiên phàm hai người một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hai người thoạt nhìn đều không có chuyện gì, đều là mặt mang đợi nụ cười. Nhưng hai người bọn họ chặt cầm vũ khí tay, đều là chảy ra máu, nhỏ giọt xuống đất, nhuộm đỏ một mảng nhỏ khu vực không phân thắng bại. Hai người đều là sơ qua bị chút tổn thương, trừ cái đó ra đều không có gì tình huống. Thoạt nhìn chính là lấy không phân thắng bại kết thúc. Cái này Lâm Hiên, không hổ là Lâm gia thiếu chủ. Lâm gia huyết mạch chi lực quả nhiên cường hãn. Cái này còn không có triệt để kích thích ra. Nếu như triệt để kích phát sau đó, uy lực kia, bộ Lăng Vũ lắc đầu. Lâm gia có thể trở thành bá chủ, cũng không phải là không có lý do. Đúng vậy, huống hồ hai người nếu không có tiếp tục đấu. Nếu như thật tiếp tục đấu, thật không biết ai sẽ giành thắng lợi. Bất quá ta cảm giác thiên phàm tỷ số thắng tương đối cao một ít, bộ Phi Vân ngẫm lại nói ra. Thật không? Tại sao ta cảm giác là Lâm Hiên tỷ số thắng tương đối cao đây? Ngược lại khinh thường thiên phàm, chỉ là thân kiêm song ngũ phẩm luyện khí cùng văn lộ sư. Thiên phú thật sự là quá nghịch thiên, ta đều không cách nào tưởng tượng hắn còn có cái gì dạng át chủ bài. Bộ Trì nói ra đều cảm giác có chút khủng bố, hai người niên kỷ không sai biệt lắm, như thế cảm giác có chút địa phương chênh lệch xa như vậy đây. Convert by, King Killer, hết chương.